Nhưng là dù sao cũng là một cái cự đại điểm yếu cùng tai họa ngầm, đến lúc đó hợp với tình hình như thời điểm ném ra ngoài đi, chúng ta đã thành thần long bộ địch nhân, làm sao bây giờ? Trông thấy Dương Kỳ đang thi triển pháp thuật, hai người thần niệm kịch liệt trao đổi. Đông Vô Huyết trong lòng có rất lớn nộ khí, vốn là muốn cùng Dương Kỳ kết thành một khối. Tại hắn tại đây chiếm được một ít tiện nghi, trên miệng ủng hộ người này. Sau đó đạt được hắn trị liệu thương thế, nhưng bây giờ biến hóa thành cục diện như vậy, hiểu được lại để cho người chuẩn bị không kịp. Đúng vậy a, một khi chính thức trợ giúp hắn đã luyện hóa được, có thể nói là chính thức bị kéo lên chiến xa, cùng thần long bộ đối kháng, đến lúc đó xảy ra vấn đề, hắn có vạn giới vương đồ, có thể vừa đi chi, chúng ta đúng là có gia nghiệp, có tông môn người. Bị long tộc đánh lên đi, diệt môn làm sao bây giờ? Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể trợ giúp hắn làm, nhưng là nhìn mặt hắn sắc. Hắn trông thấy chúng ta không đáp ứng, liền sẽ trở mặt tiễn khách. Trên người chúng ta khí công tai hại, cũng liền không cách nào giải trừ. Làm sao bây giờ? Tạm thời chỉ có thể hư dĩ ủy xà, đáp ứng hắn. Chuyện này, hiện tại tựu là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng chỉ có thể đủ đáp ứng trước hắn, đợi đến lúc đặt vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta có thể nói, nhất định phải giải quyết khí công tai hại, mới có thể trấn áp Long Vương, nếu không thực lực không đề cập tới thăng, vạn nhất Long Vương phản kích lại, chúng ta không ngọc thạch câu phần. Tại sao phải tiến vào vạn giới vương đồ bên trong nói sau, chúng ta ngay ở chỗ này đưa ra yêu cầu, cái kia không có khả năng. Ở chỗ này đưa ra yêu cầu, cái này Long Ngạo Thiên nói rõ xe ngựa sẽ không đáp ứng. Đúng là, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta hết thảy đều bị hắn đã khống chế, vạn nhất người này cũng cùng Long Vương giống nhau giam cầm chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia không có khả năng, nếu là hắn thật sự lòng dạ độc ác như vậy, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội phản kích, chúng ta thừa lúc hắn thi triển pháp thuật. Ngay ở chỗ này, vận dụng tối cao khí công, ngưng tụ năng lượng thể, lấy giả đánh cháo, tiến vào vương đồ bên trong. Chân thân liền còn sót lại tại nguyên chỗ. Cảnh giới của hắn quá thấp cấp, có lẽ nhìn không ra. Không, cái này quá mạo hiểm. Đông Vô Huyết nhăn cau mày, người này không phải chuyện đùa. Cả ta đám thương thế trên người cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ sẽ phân biệt nhận không ra thân thể của chúng ta ngoại hóa thân chi thuật sao? Thì tính sao? Cùng với hắn làm rõ nói, chúng ta không có khả năng chân thân tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Nói cách khác tao ngộ đến nguy hiểm này làm sao xử lý? Hắn nếu như muốn kiên trì chúng ta liền cùng lắm thì trở mặt. Liên hợp thần Long Bộ, Cửu Dương Thần Tông đã diệt người này. Cũng chỉ tốt như vậy, tóm lại một câu. Không thể chân thân tiến vào, cũng không thể trợ giúp hắn luyện hóa Long Vương. Tốt nhất là đem Long Vương giải cứu ra. Chúng ta có thể đã có chế ước quyền lực của hắn. Ý kiến hay, giải cứu Long Vương, chúng ta chẳng những có thể lấy tiếp nhận thần Long Bộ, thậm chí có thể lấy hóa can qua vi ngọc bạch gương mặt xuất hiện, lại để cho bọn hắn giảng hòa. Đến lúc đó Long Ngạo Thiên cũng không khỏi không chịu thiệt. Ngoan ngoãn giải trừ chúng ta khí công bên trong đích tai hại. Lập tức, hai đại lão tổ liền thương lượng đi ra một ít mưu kế. Dương Kỳ lại tựa hồ như không chút nào biết rõ hai người thương lượng, đột nhiên một chút, mở ra một cái lối đi. Hai vị lão tổ, nhanh chóng tiến vào trong đó, ta lập tức sẽ tới. Tốt! Hai vị lão tổ hiện tại đã là năng lượng hóa thân. Chính thức thân thể biến thành một cái rất nhỏ không thể đoán được vi hạt, giấu ở trong không khí, nguyên khí chấn động mạnh, năng lượng thể hãy tiến vào vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong. Trông thấy Dương Kỳ cũng nhìn không ra chính mình là năng lượng thể, hai vị lão tổ cất giấu trên mặt phát ra tới uy hiếp. Dương Kỳ mỉm cười, đột nhiên chấn động toàn thân, toàn bộ không gian mãnh liệt nhảy nhót nhảy, biến mất không thấy gì nữa. A. Chuyện gì xảy ra tình? Giờ này khắc này, vạn giới vương đồ bên trong, hai cái năng lượng thể biến mất, mà chuyển biến thành, một cái cự đại địa bay mãnh liệt nhổ, hai quả vi hạt từ trong đó bị phun ra, chuyển hóa làm hai cái lão tổ, chính là Đông Vô Huyết, còn có Vương Kiền. Hai người chân thân vi hạt, ẩn núp, chính trực đắc ý, đột nhiên rõ ràng không gian chấn động, rõ ràng cũng bị truyền lại tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Lập tức, hai người hiển hiện ra chân thân, nhìn xem hoàn toàn giam cầm vương đồ, một quyền đánh cho đi ra ngoài, không gian không chút sức mẻ, căn bản không cách nào đánh vỡ vạn giới vương đồ hệ tinh bích đi ra ngoài. Lập tức hai người đều trợn tròn mắt, sau đó một cổ vô biên lửa giận thẩm thấu đi ra. Nhìn phía xa địa bay, bọn hắn trong nhất thời không ai không rõ ràng lắm ý nghĩ, cái kia địa bay rút nhỏ, cuối cùng biến thành mâm tròn, rơi vào Dương Kỳ trong tay. Ngươi là tại tìm chết, rõ ràng đem chúng ta chân thân đều dẫn theo tiến đến. Đông Vô Huyết cùng Vương Kiền phẫn nộ rồi, tựa hồ liền muốn động thủ. A, đây là hai vị chân thân sao? Dương Kỳ nở nụ cười, vốn chính là muốn chân thân tiến vào trong đó, bằng không thì hai cái năng lượng thể, sao có thể đủ áp chế Long Vương? Hai vị tựa hồ là quá trò đùa rồi, quá coi thường Long Vương, biết được tao ngộ đến Long Vương tuyệt địa phản kích. Huống chi, ta ở bên ngoài biến thành không gian, chính là địa văn minh mảnh vỡ biến thành, hai vị biến hóa là viên bi, giống nhau là tại của ta bên trong mảnh vỡ, giữ lại hai vị ở bên ngoài, đối với đệ tử của ta, phi thường có ảnh hưởng. Còn có hai vị, vừa rồi thần niệm chấn động, đều bị của ta địa văn minh mảnh vỡ ghi chép xuống, muốn hay không nghe một chút. Trong lúc nói chuyện, địa văn minh mảnh vỡ bên trên, liền truyền lại đi ra hai người thần niệm trao đổi âm thanh. Tóm lại, chúng ta tuyệt đối không thể luyện hóa Long Vương. Đem Long Vương giải cứu ra, chúng ta có thể thừa cơ. Hai người trong một chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, giống như xem quỷ nhìn xem Dương Kỳ. Cuối cùng, Đông Vô Huyết run rẩy hai tay, chỉ vào Dương Kỳ, ngươi. Lòng có sông núi chi hiểm, ngực có lòng dạ chi sâu, âm mưu quỷ kế rõ ràng đến trình độ như vậy, thật sự là làm cho người khiếp sợ, cùng ngươi làm giao dịch, chẳng lẽ chúng ta sẽ có kết cục tốt? Hừ, Dương Kỳ sắc mặt triệt để thay đổi, hai người các ngươi vị, ta hảo hảo đối với đối đãi các ngươi, cùng các ngươi làm giao dịch, luyện hóa Long Vương, ta giúp đỡ bọn ngươi giải trừ trong cơ thể tai họa ngầm, đã nói đâu sự tình, các ngươi cũng đã đáp ứng, vì cái gì còn lén lút thương lượng ám toán ta? Ta nếu là không có địa văn minh mảnh vỡ, chẳng phải là bị các ngươi ám toán thành công hả? Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, triệt để đắc tội thần Long Bộ, là không sáng suốt kết cục. Vương Kiền lão tổ thở dài thở ra một hơi, tâm tư kịch liệt vận chuyển, biết. Ngươi giúp bọn ta tăng thực lực lên, giải trừ trên người tai họa ngầm, chúng ta đã giúp ngươi trấn áp luyện hóa Long Vương, như thế nào? Đến vạn giới vương đồ bên trong, ngươi cũng không sợ chúng ta không tuân thủ hứa hẹn có phải hay không? Không được. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt mà nói, các ngươi đã không tuân thủ hứa hẹn rồi, ta sẽ không lại tin tưởng lần thứ hai, cùng đi trấn áp Long Vương, về sau thực lực của ta tiến nhanh, mới có thể trợ giúp nhị vị, bằng không mà nói, nhị vị cùng với Long Vương giống nhau, vĩnh viễn ở lại đây vạn giới vương đồ bên trong tốt rồi. Ngươi, Đông Vô Huyết quát, ngươi đây là đang đi ngược lại. Hừ, Dương Kỳ vung tay lên, cái kia cũng không có cái gì, các ngươi bội ước phía trước, ta ra tay tại về sau, còn có ta cảnh cáo các ngươi, ngàn vạn không cần lại chơi thủ đoạn rồi. Vạn giới vương đồ là địa bàn của ta, sức mạnh đều bị ta khống chế, các ngươi thần niệm trao đổi, ta đều sẽ biết. Thương lượng âm mưu, vậy thì biến khéo thành vụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, lão tổ mắc lừa, chúng ta bị lừa rồi. Không thể tưởng được, chúng ta lớn tuổi niên kỷ, lại có thể biết một cái đằng trước tiểu tử hợp lý. Đông Vô Huyết lão tổ cùng Vương Kiền lão tổ thở dài, nghe thấy Dương Kỳ tuy rằng đầy ngập lửa giận, lại phát tác không đi ra. Đây là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đến vạn giới vương đồ ở bên trong. Đối với Dương Kỳ tất cả công kích đều vô số suy yếu, mà chính mình thần thông cũng sẽ phải chịu đủ loại trói buộc. Muốn bắt hạ Dương Kỳ, hoặc là chém giết, cái kia vạn không được có thể. Vạn giới vương đồ là vật gì? Bọn hắn biết được rõ ràng, loại này chư thiên thần khí, coi như là thái cổ chư thần cũng khó khăn lấy ngăn cản, huống chi là bọn hắn. Hiện tại hai vị có thể thu hồi tất cả tâm tư, đi trợ giúp ta đối kháng Long Vương. Dương Kỳ nói, ta sở tác sở vi, đều là vì hai vị không thành tâm mà gây nên. Hai vị đánh chết Long Vương, tự nhiên sẽ đạt được rất lớn chỗ tốt. Bởi vì các ngươi cùng ta cùng một chỗ, chói chói lại đối kháng thần Long bộ chiến xa. Được rồi, chuyện này chúng ta là hoàn toàn bại. Có lẽ ngay từ đầu, nên cùng ngươi chân thành hợp tác. Vương Kiền thở dài nói, Long Vương ở nơi nào, chúng ta có thể trước cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn nguyện ý triệt để thần phục ngươi, ngươi có thể tha cho hắn một mạng, nhất định cùng thần Long bộ đối nghịch. Điều này thật là đáng sợ. Tốt, ta đến chuyển đổi không gian. Dương Kỳ mỉm cười, lập tức vương giới vương đồ bên trong, vô cùng vô tận lực vương giả mãnh liệt gào thét, chấn động, khắp nơi đều xuất hiện quỷ thần khó lường vô lượng huyền cơ. Hai cái lão tổ một trận thiên toàn địa chuyển, liền đi tới thực giữa không trung, không có nguyên khí, không có bất kỳ vật chất, một mảnh hư vô, tĩnh mịch quốc gia. Bọn hắn như thế nào đều không thể bay ra ngoài, không cách nào xuyên thẳng qua. Người nói, vạn giới vương đồ bên trong ẩn chứa vô cùng bảo tàng, đáng tiếc cái này phiến hư vô chi địa, cả khí đều không có. Đây là hư vô chi địa, vạn giới vương đồ bên trong đích tuyệt địa, trên cơ bản khốn ở trong đó đều không thể đi ra, vô biên vô hạn, ngay cả ta cũng không biết bao nhiêu. Nghe đồn là Chu Tiên Vương vây khốn thượng cổ chư thần địa phương, ta là đã nhận được 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú, mới cuối cùng đã lấy được cái này khối hư vô chi địa quyền khống chế. Dương Kỳ cũng tiến nhập trong đó, các ngươi xem, Long Vương liền ở phía xa, hắn đã tới. Quả nhiên, hai đại lão tổ mãnh liệt xem xét, liền thấy được xa xa, hư vô chi địa ở chỗ sâu trong, Long Vương thân ảnh ở trong đó. Nghe thấy có khí tức tiến vào, Long Vương ầm ầm một chút, ánh mắt kích bắn tới, liền thấy được Dương Kỳ, lập tức lửa giận thiêu đốt, đột nhiên bay lên, một chảo che khuất bầu trời, hướng phía Dương Kỳ đã trấn áp xuống. Tiểu tử, ngươi rốt cục vào được, còn không mau điểm nhận lấy cái chết. Long chảo áp bách đến Dương Kỳ trên thân thể, nhưng là Dương Kỳ thân thể không nhúc nhích, cái kia long chảo sẽ mặc con thoi tới, lại là một cái hư ảnh. Bỏ bớt khí lực a, tại bên ngoài vương đồ ở bên trong, tất cả công kích đối với ta không có hiệu quả. Dương Kỳ nói, tu vi của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, đáng tiếc có mạnh mẽ hơn nữa có thể mạnh đến nổi qua Chu Tiên Vương. Long Vương, chúng ta cùng ngươi tới nói chuyện. Trông thấy Dương Kỳ lợi hại như vậy, Đông Vô Huyết, Vương Kiền âm thầm kinh hãi, biết rõ tại vạn giới vương đồ trong như thế nào đều không làm gì được Dương Kỳ. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú đã vượt qua cực hạn. Là các ngươi, Đông Vô Huyết, Vương Kiền. Long Vương xem xét, lập tức ánh mắt càng thêm ngưng tụ, nộ khí bừng bừng phấn chấn. Các ngươi chẳng lẽ cũng bị kẻ này lôi kéo, muốn để đối phó ta? Đúng vậy. Đông Vô Huyết mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Long Vương, hiện tại chúng ta tới khuyên nhủ ngươi, thần phục Long Ngạo Thiên công tử. Bằng không mà nói, chúng ta liền sẽ động thủ, trấn áp ngươi, giết chết ngươi, khiến cho ngươi bị hắn luyện hóa. Cái gì? Long Vương giận dữ, các ngươi cái này hai cái lão tổ, rõ ràng cũng đã trở thành tiểu tử này nô tài, nói ra được lời nói đến. Quả thực chê cười, trò cười thiên hạ, các ngươi trợ giúp hắn chẳng lẽ sẽ không sợ cái gì thần Long bộ trả thù, người khác không rõ ràng lắm, các ngươi có lẽ hiểu rõ chúng ta thần Long bộ thực lực đến cùng có bao nhiêu, thậm chí toàn bộ hộ đạo liên minh, đều không thể chống lại. Cái này, Vương Kiền lão tổ do dự, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là muốn giết Long Vương. Hừ, giết ngươi, ai biết? Dương Kỳ hung dữ mà nói, Long Vương, ngươi không cần gian ngoan mất linh, buông ra tâm linh, trở thành ta tin đồ, tín ngưỡng ta. Ta sẽ thả ngươi trở về, làm Long tộc nằm vùng, là chuyện làm của ta. Tại trong Long tộc truyền bá tín ngưỡng, cuối cùng toàn bộ thần Long bộ đã thành là tín đồ của ta. Địa vị của ngươi sẽ tăng lên được rất nhanh. Bằng không mà nói, hôm nay thì phải chết. Lòng Muông giả thù, Lòng Muông giả thù. Long Vương nổi trận lôi đình, lẽ nào lại như vậy? Ngươi là ai? Rõ ràng để cho ta tín ngưỡng. Bổn tòa cả vĩ đại Long Thần đều sẽ không tin đích nương nhờ, chỉ biết tín ngưỡng tự bản thân, ngươi một cái loài bò sát. Rõ ràng còn muốn vĩ đại thần Long Bộ tín ngưỡng, ngươi là đầu óc hư mất đến sao? Xem ra ngươi là gian ngoan mất linh hà. Dương Kỳ thở dài một tiếng, Đông Vô Huyết, Vương Kiền, giết hắn đi a. Động thủ, ta sẽ đem vạn giới vương đồ một bộ phận quy tắc gia trì tại thân thể của các ngươi bên trên, khiến cho được các ngươi cuối cùng có được chém giết thực lực của hắn. Nhanh chóng động thủ, nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi ba người, liền vĩnh viễn ở lại đây hư vô chi địa. Không có các ngươi, ta như thường khí công đại thành, đến lúc đó tiến đến, đánh chết chính là các ngươi ba người. Nghe thấy Dương Kỳ như vậy tràn đầy uy hiếp, Đông Vô Huyết, Vương Kiền hai đại lão tổ cảm thấy thân thể rét lạnh. Đừng nghe hắn. Long Vương lập tức thét dài nói, ta bị hắn giam cầm sự tình, đã truyền lại đến trong Long tộc, thần Long bộ cao thủ tối cao, ít ngày nữa sẽ hàng lâm, hủy diệt hắn tông môn, đem hắn đuổi ra hộ đạo liên minh, khiến cho hắn không nhà để về. Hơn nữa cái kia Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo, cũng có Chu Tiên Vương lệnh bài, có thể mở ra vạn giới vương đồ, chúng ta thần Long bộ đã cùng hắn liên hợp cùng một chỗ, không có tiểu tử này, chúng ta như thường có thể đi ra ngoài, ba người chúng ta liên thủ, hắn không làm gì được C. Hơn nữa, hai người các ngươi lão tổ, nếu như lần này trợ giúp ta, sẽ triệt để có được thần Long bộ tình hữu nghị, chúng ta thần Long bộ sẽ lấy ra phong phú bảo tàng, các loại thần cấp khí công, đến ban thưởng các ngươi, cảm tạ các ngươi, đạt được chúng ta tình hữu nghị, vẫn là bị chúng ta đuổi giết, tự xem các ngươi được rồi. Cùng ta đồng cam cộng khổ, tổng cộng hoạn nạn. Nghe thế cái, hai đại lão tổ lần nữa do dự. Hừ, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo ba khối Chu Tiên Vương bùa chú, chỉ còn lại có hai khối rồi, căn bản không cách nào mở ra vạn giới vương đồ, còn lại ba khối. Tại thế giới tương lai, ngươi cho rằng sẽ gom góp cùng một chỗ, đừng vọng tưởng rồi, huống chi. Coi như là ba khối Chu Tiên bùa chú mở ra tiến vào trong đó, cũng bị ta bốn khối khắc chế, ta chính là muốn bọn hắn tiến đến. Dương Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, tốt nhất hiện tại liền tiến đến, ta có thể gom góp bùa chú, không cần hai người các ngươi lão tổ, hoàn toàn có thể giết chết Long Vương rồi, như thế nào, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ thật sự để cho ta thúc giục cấm pháp? Đem các ngươi cũng di ở tại chỗ này sao? Các ngươi đừng hy vọng Long Vương cho các ngươi cái gì hứa hẹn. Đây là chỉ nói mà không làm. Thật sự cho rằng có thể cho các ngươi cái gì đó. Chỉ có ta mới có thể cho các ngươi. Các ngươi ngẫm lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta cho đồ đạc của các ngươi trọng yếu, vẫn là Long Vương cho đồ đạc của các ngươi trọng yếu. Nghe thấy tại đây, hai đại lão tổ đoán được đã đến. Long Vương nói đều là không khẩu nói linh tinh, nếu quả thật không động thủ, như vậy bị mãi mãi giam cầm ở chỗ này, phi thường không xong. Hơn nữa, đích thực Dương Kỳ có thể cho bọn hắn, so sánh Long Vương cho muốn xịn nhiều lắm. Long Vương cho nhiều hơn nữa, cũng không thể tăng lên tu vi của bọn hắn, mà Dương Kỳ tiện tay mà thôi, có thể giải trừ tai họa ngầm, khiến cho bọn hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nghĩ tới đây, hai người gật gật đầu, đột nhiên lóe ra đã đến kiên định hào quang. Long Vương, xin lỗi rồi, hôm nay giết ngươi, ngươi muốn trách thì trách Long Ngạo Thiên công tử a, chớ trách chúng ta. Ra tay. Ầm ầm, hai đại lão tổ triển khai trên thân thể tuyệt sát đại thuật, hướng phía Long Vương mãnh liệt công kích đi qua. Thái cổ thần thuật. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ thúc dục chính mình vĩnh hằng thiên ca, dày đặc vô số quầng sáng gia trì tại hai đại lão tổ trên thân thể. Cùng lúc đó vạn giới vương đồ quy tắc, đối với hai người cũng có khổng lồ phụ trợ tác dụng. Sau đó, còn có vô cùng suy yếu quầng sáng, cũng gia trì tại Long Vương trên thân thể. Long Vương lại bị vạn giới vương đồ sức mạnh cho trói buộc chặt, thực lực một chút kém thật lớn. Ban đầu, Long Vương thực lực cùng hai đại lão tổ đều không sai biệt lắm, ở bên ngoài lấy một địch hai cũng là thua không nghi ngờ, huống chi là tại vạn giới vương đồ bên trong. Hơn nữa, Dương Kỳ Vĩnh Hằng Thiên Ca gia trì thần thuật, hiện tại mạnh mẽ được đáng sợ, có thể thật lớn trình độ tăng cường người một nhà sức chiến đấu, suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là vật gì a? Một chút gia trì nhiều như vậy thái cổ thần thuật. Xem gặp sau lưng mình dày đặc quầng sáng, hai đại lão tổ trong nội tâm kinh hãi chi trình độ, quả thực tột đỉnh. Cái này quá dọa người rồi. Lực chiến đấu của bọn hắn tại lần này gia trì, quả thực mạnh mẽ mấy lần đều vượt quá. Còn đối mặt với Long Vương, cấp tốc suy yếu thêm. Không thể tưởng được, cái này Long Ngạo Thiên rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy. Đây quả thực là quần thể chiến tranh đại sát khí. Chúng ta hộ đạo liên minh vô số tiên nhân, cùng chiến sĩ tương lai chiến đấu. Nếu hắn đột nhiên gia trì như vậy quầng sáng, đây không phải là chiến tranh nghiêng về đúng một bên. Không tệ, Dương Kỳ âm thanh truyền lại đi ra, rõ ràng đã biết hai người ý nghĩ của các ngươi đích thật là chính xác. Ta đây là Vĩnh Hằng Thiên Ca, tối cao gia trì thần thuật, có thể gia trì 3.000 chính diện quầng sáng, 3.000 mặt trái quầng sáng, khiến cho hai cái đồng dạng cảnh giới người, tại trong nháy mắt, kém vạn lần ở trên. Ta sở dĩ một mực thâm tàng bất lộ, là chờ cơ hội. Đợi chờ mình tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, bồi dưỡng đệ tử nói sau, tông phái của các ngươi đi theo ta, có thể đạt được cái này thần thuật gia trì. Suy nghĩ một chút a, Thần Long Bộ tính toán cái gì? Chẳng lẽ có thể ngăn cản của ta cái này đại sát khí? Chờ đợi ta tấn chức thần thoại cảnh giới, chúng ta ba đại tông môn liên hợp, đã diệt Thần Long Bộ, cũng không coi vào đâu việc khó. Hai người nghe thấy lời này, trong nội tâm càng là hoảng hốt, hiện tại so về ai cũng cảm nhận được thái cổ thần thuật khủng bố, bởi vì bọn họ mỗi ra một quyền, đều không đâu địch nổi, uy lực tăng gấp đôi, đánh cho phía trước Long Vương là liên tiếp bại lui. Thần Long thất thức. Vừa lúc đó, Long Vương thi triển đi ra mạnh nhất tuyệt học, Thần Long bãi vĩ, Thần Long hoành không, Thần Long tại uyên, Thần Long nhập địa, Thần Long chiến thiên, Thần Long đại vũ, Thần Long hóa đạo. Bảy đại sát chiêu, công tác liên tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, luyện hóa Long Vương Thần Long thất thức, chính là Thần Long bộ tuyệt học tối cao, chính là bát bộ thần quyền bên trong diễn biến đi ra một bộ khác sát chiêu, so về bát bộ thần quyền ít thêm vài phần hùng vĩ. Nhưng lại nhiều hơn mạnh mẽ sát cơ, chính là nhất khẩn trương thời điểm, dốc sức liều mạng sử dụng. Thất thức hóa thành 7 đầu thần long, 7 tôn ảo ảnh. Thì ra là trong một chớp mắt, Long Vương biến hóa đã trở thành 7 cái. Không tốt, hắn là tại liều mạng, thần long thất thức một khi thi triển đi ra, quỷ thần khó lường. Hơn nữa hắn là tại lấy lui giai phương pháp thi triển, cảnh giới giảm xuống một cái cấp bậc. Thi triển thần long thất thức, có thể biến hóa đi ra 7 cái đồng dạng chính mình. Lui, mau lui, không thể ngăn cản. Hai đại lão tổ bắt đầu sinh thoái ý, nhưng là sau đó Dương Kỳ âm thanh truyền tới. Sợ cái gì? Hắn không có uy lực lớn như vậy, chư thiên thần ấn, chấn áp. Ầm ầm, một đại ấn xuất hiện, treo ở trên đỉnh đầu. Sau đó toàn bộ không gian chấn động trong một chớp mắt đình chỉ. Long Vương biến thành 7 cái hình thể bất động tại không trung, chiêu thức bị một chút đánh gãy. Sau đó, lần nữa trở lại như cũ trở thành một cái, một ngụm máu tươi phun ra đến. Như vậy cũng có thể, đó là cái gì khí công, thật lớn thần thông. Hai đại lão tổ khiếp sợ liên tục, nhưng là Dương Kỳ lại không chút sức mẻ, mãnh liệt quát. Ta đã đại ấn tạm thời trấn áp hắn, còn không mau điểm động thủ. Sát! Cái này trong nháy mắt, hai đại lão tổ không hề do dự, mãnh liệt đánh chết đi ra ngoài, riêng phần mình thi triển đi ra chính mình mạnh nhất khí công. Thiên hạ vô huyết, kiền nguyên chính đạo. Ông, hai đại trưởng lão một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, khiến cho Long Vương một chút nổ tung, toàn thân đều gần như tán loạn trạng thái. Rất nhiều huyết nhục biến thành một khoản tiểu thần long, trên không trung nhúc nhích, phát ra tới bén nhọn âm thanh chói tai. Các ngươi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi những cái này con súc sinh chết tiệt, ta sẽ không chết. Ta mãi mãi bất diệt. Ta là thần long niết bàn trọng sinh, sẽ biến hóa là long thần. Đâu phải nhiều như vậy nói nhảm, thiên địa hồng lô. Dương Kỳ một tay đánh tới ấn pháp, ầm ầm hạ xuống tới. Lập tức một tòa cự đại hỏa lò mãnh liệt hàng lâm xuống, khiến cho thiên địa hồng lô đem tất cả tiểu thần long đều bao phủ ở rồi. Lập tức tầm đó, những cái kia tiểu thần long bị nhao nhao đã thu vào hồng lô chi trung, hừng hực liệt hỏa, bắt đầu thiêu đốt. Nhanh chóng cho ta hồng lô chi trung quán chú chân nguyên, cùng chung luyện hóa người này. Ta sẽ đối người này tấn chức đại thánh tế. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Tốt. Hai đại trưởng lão không hề do dự, dù sao làm lần đầu tiên, không hề quan tâm làm 15, lập tức cho cái kia hỏa lò quán chú chân khí. Lập tức liền cảm thấy chân khí của mình hải nạp bách xuyên bị hấp thụ đi vào, chỉ chốc lát sau liền biến thành thánh hỏa, bắt đầu luyện hóa Long Vương. Long Vương ở trong đó kêu thảm thiết thê lương, nguyền rủa liên tục. Ta thần Long Bộ sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta là thần Long Bộ Long Vương, địa vị cao quý a. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn không cách nào được thành đại đạo, xuống địa ngục, tao ngộ hàng xa số lượng địa ngục thống khổ. Giết giết sát, ta muốn nghịch thiên, phá cho ta. Các ngươi không cách nào luyện hóa ta, thần long thủ hộ. Hắn ở trong đó, đem hết khả năng thi triển tất cả khí công, tiến hành phản kích. Đáng tiếc chính là những cái này khí công từng cái đều bị Dương Kỳ phá giải. Dương Kỳ chỉ có một chiêu, cái kia chính là quán chú chân khí. Ban đầu nếu như là Dương Kỳ một người căn bản không có khả năng luyện hóa, nhưng là hiện tại nhiều hơn hai đại đồng dạng cảnh giới hồng thần cao thủ quán chú chân khí, vậy thì không giống bình thường, mênh mông như biển chân khí bị hắn một chút nhen nhóm, toàn bộ biến thành cuồn cuộn thánh tế hào quang, trong một chớp mắt thành tựu tối cao thần đạo. Viễn cổ thiên đường đột nhiên phủ xuống, một chút rơi vào thiên địa hồng lô ở chỗ sâu trong. Hỏa lò vang vọng nổi lên, lập tức đã luyện hóa được Long Vương thủ hộ, thánh hỏa thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. A, Long Vương lần nữa hét thảm lên, không, tại luyện hóa của ta nguyên khí, Long Thân, ta cảm giác được, ta tại chậm rãi hòa tan, tha ta, tha mạng a, tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý trở thành tín đồ của ngươi, không được giết ta. A, giết ta, ngươi sẽ bị thần Long Bộ trả thù. Bất quá, coi như là hiện tại Long Vương cầu xin tha thứ, cũng không có bất kỳ tác dụng rồi. Dương Kỳ căn bản sẽ không bỏ qua hắn, tiếp tục luyện hóa, không ngừng luyện hóa, thánh tế. Đem Long Vương chuyển hóa tín đồ, tuy rất nhiều chỗ tốt, nhưng là hiện tại lấy Long Vương linh hồn, số mệnh, tinh huyết là nhiên liệu, thánh tế thần cách. Nhất định có thể đạt được vô số năng lượng, khiến cho chính mình một lần hành động đột phá đến thần thoại cảnh giới. Thần Long Bộ, ta sẽ trực tiếp đi đã diệt, cũng không lo lắng. Hiện tại ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ ngươi nhân sinh lúc cuối cùng a. Dương Kỳ lần nữa đánh tới phức tạp ấn quyết. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên chư thần thần ấn hung hăng hạ xuống tới, đã rơi vào thiên địa hồng lô ở chỗ sâu trong. Cái này hỏa lò chấn động, chọt bộc phát ra đến rất nhiều thánh hỏa, thần cách chân thần, vận mệnh hư vô đạo quả. Dương Kỳ trên đỉnh đầu phi đi ra hai đại đông tây, đầu tiên là Hải Nhi, đệ nhị là của mình chín ngấn đạo quả. Ở đằng kia hừng hực thánh hỏa bên trong, vô số thần cách mảnh vỡ đáp xuống đến đạo quả phía trên, khiến cho đạo quả lại lần nữa bành trướng. Đó là cái gì? Cái kia là thần cách chân thần bán thành phẩm. Hai đại tổ sư xem xét, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ là hồng thần cảnh giới lão tổ tông, tự nhiên có thể nhìn ra. Dương Kỳ tế tự đi ra thứ này, rốt cuộc là cái gì? Trong một chớp mắt, bọn hắn có một loại ra tay cướp đoạt xúc động. Nhưng là thân thể vừa mới chụp một cái đi ra ngoài, lại phát hiện vô cùng vô tận khí vương giả tràn ngập mà đến. Nhìn như cùng Dương Kỳ kém gang tấc, trên thực tế nhưng căn bản tiếp cận không được. Như thế nào, hai người các ngươi muốn cướp đoạt của ta thứ này sao? Trên thực tế, vật này là ta cướp đoạt đâu. Xuất Thiên Vương triều, ở đằng kia trường sinh thần thụ, bị ta cưỡng ép hái đi qua. Hiện tại mượn nhờ Long Vương thánh tế năng lượng luyện hóa thần cách, tại đây trong tích tắc, ta sẽ tấn chức thần thoại cảnh giới, hơn nữa có được Long Vương thần lực. Long Vương tất cả sức mạnh cũng đã bị ta hấp thu. Các ngươi nếu không phải sợ rơi vào cùng Long Vương một cái kết cục, thì tới đi. Dương Kỳ âm thanh truyền đưa tới. Cái gì? Lại là Đâu Xuất Thiên đạt được? Ngươi đây là đắc tội Đâu Xuất Thiên a? Cả bát bộ thiên giới cùng Đâu Xuất Thiên đồng thời đắc tội. Ngươi chẳng lẽ không ngại chính mình mạng lớn? Chúng ta lần này không xong. Hai đại trưởng lão trông thấy Dương Kỳ lần nữa đắc tội một cái đại địch người, hơn nữa là không thể hóa giải cừu hận, ngẫm lại hiện tại cùng Dương Kỳ đứng ở đồng nhất trận tuyến, đã cảm thấy phi thường khủng bố. Sợ cái gì, tự bản thân cũng là thiên ngoại thiên tiên giới, 33 đẳng cấp chí cao vô thượng tiên giới chi chủ, có thể làm gì được ta? Dương Kỳ ném đi ra một cái trọng đại bí mật, đến lúc đó các ngươi tông môn đi ta thiên ngoại thiên tiên giới phát triển, ai có thể đủ làm gì được ngươi? Thiên ngoại thiên tiên giới, ngươi lại là cái này tiên giới chủ nhân, làm sao có thể? Cái này tiên giới không có khả năng có chủ nhân. Hừ, ta liền cho các ngươi cảm thụ một chút cái này tiên giới sức mạnh. Ầm ầm, một cổ khổng lồ năng lượng xuyên qua xuống, hợp thành trụ trời, phi thường quỷ dị, thuần khiết, bàng bạc, già nua, không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới. Quả nhiên là thiên ngoại thiên tiên giới sức mạnh. Lần này, hai đại tổ sư đều không nói. Bọn hắn ủ rũ, trầm mặc thêm, hoàn toàn chờ đợi Dương Kỳ tấn chức thần thoại cảnh giới, chính mình đầu nhập vào tên tiểu bối này. Trong mắt bọn họ, Dương Kỳ bất luận sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, đều là tiểu bối, không có cái khác. Bởi vì cảnh giới quá thấp cấp, coi như là tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, vẫn như cũ là tiểu bối. Dương Kỳ sẽ không để ý tới những người này. Hắn cảm giác được cái kia thánh tế Long Vương thần lực, hồng thần cảnh giới tất cả tinh khí đều xông vào chính mình đạo quả ở bên trong. Sau đó cái kia thần cách phá toái sức mạnh cũng tiến nhập đạo quả ở chỗ sâu trong. Toàn bộ đạo quả rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu sụp đổ. Một cổ thiên thần mênh mông năng lượng tại vạn giới vương đồ trong ngưng tụ thành hình thể. Phanh, đột nhiên tầm đó, hỗn độn thế giới xuất hiện. Tại Dương Kỳ đỉnh đầu, xuất hiện rất nhiều hỗn độn cảnh tượng. Những cái kia hỗn độn cảnh tượng, toàn bộ đều là từng tòa cung điện, cổ xưa thần linh, còn có thượng cổ cao thủ ở trong đó ngồi ngay ngắn, đều ngay ngắn hướng nhìn về phía dưới mặt Dương Kỳ. Kiếp số phủ xuống, lần này kiếp số tuyệt đối không đơn giản. Đã không có thiên đạo phẫn nộ rồi, thiên đạo quy tắc cái này trong tích tắc, căn bản không cách nào đối với Dương Kỳ tiến hành trừng phạt, mà bây giờ đối với hắn tiến hành hàng lâm kiếp số, là hỗn độn ở chỗ sâu trong, đi qua tương lai bên trong tối tăm tồn tại vĩ đại chư thần ý chí, tại khảo nghiệm hắn, tại gạt bỏ hắn, tuyệt đối không cho phép một cái khác có tiềm lực tấn thăng làm thần người tồn tại. Bất hủ vương tọa đã có định số, không cho phép bất cứ người nào nhúng chàm. Ầm ầm, đột nhiên, một cổ Lạp Thiên Thần đứng thẳng lên, khống chế chiến xa, theo trăm ngàn ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài, đột nhiên xung phong liều chết, cầm trong tay Lôi Đình Trường Mâu, chiến xa móng ngựa cuồn cuộn mà đến, đánh cho hư không ở chỗ sâu trong không ngừng dao động, nổ tung rất nhiều lỗ hổng. Đang đang, Trường Mâu đến Dương Kỳ trước mặt, một chút đâm vào. Đây là Lôi Thần chi nộ, chính thức thái cổ thần kiếp, nghe đồn rằng đây là một ít người trùng kích chư thần thời điểm mới có kiếp số, hắn mới được là cao thủ cảnh giới thần thoại, làm sao có thể dẫn phát loại này kiếp số, đó căn bản không phù hợp chân lý. Đông Vô Huyết hét dầm lên, tốt rồi, ngươi thấy hắn lúc nào có lẽ thường hả, mỗi một việc đều không phù hợp lẽ thường, đây cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán được rồi. Chúng ta liền lặng lặng quan sát a, người này hấp thu Long Vương thần lực về sau, thực lực không tại chúng ta phía dưới rồi, hơn nữa bây giờ đang ở mãnh liệt tăng trưởng, đã vượt qua kiếp số. Chúng ta đều tuyệt đối không thể cùng hắn chống lại. Loại này kiếp số, có thể độ qua được đi sao? Đây chính là bất hủ chi thần kiếp. Sư tổ của ta tự là bán thần cảnh giới, cuối cùng trùng kích bất hủ vị, gặp loại này kiếp số, bị đánh được hồn phi phách tán, cả toàn bộ tông môn đều thiếu chút nữa bị biến mất. Ngươi nói, nếu hắn độ kiếp thất bại. Đúng. Trong một chớp mắt, hai cái lão ngoan đồng hai mắt lóe lên, nếu người này độ kiếp thất bại, cái kia hết thảy tất cả đều là của chúng ta hả? Chúng ta lập tức có thể xưng bá thế gian, không đâu địch nổi. Cái này Chu Tiên Vương bùa chú, vạn giới vương đồ, thậm chí thần cách chân thần. Những vật này đều là tối cao bảo bối, toàn bộ bị chúng ta đạt được. Ha ha, hai đại lão quái, các ngươi đừng suy nghĩ ta như thế nào sẽ độ kiếp thất bại. Coi như là chư thần chi kiếp, cũng không làm gì được ta. Không phải là chính là hỗn độn thần tính diễn biến đi ra thái cổ thần linh sao? So về thiên đạo nộ hỏa càng tốt hơn, nhưng là hiện tại cùng thực lực của ta so với, rồi lại tính toán không được cái gì, xem ta phá tan. Dương Kỳ âm thanh truyền lại đi ra, cả người một chút đánh giết, như thương long ra biển, lập tức đạo kia quả nổ nát bấy, vô số sức mạnh dũng mãnh vào thân thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, thành tựu thần thoại đáng thương cái kia Đông Vô Huyết. Vương Kiền hai vị lão tổ vẫn còn tưởng tượng Dương Kỳ tại thiên kiếp bên trong tử vong, do đó thu hoạch đến trên người hắn rất nhiều, nhưng là những cái này nói chuyện với nhau, trốn chỗ nào thoát được rồi Dương Kỳ tai mắt. Bởi vì Dương Kỳ tại độ kiếp, rõ ràng dẫn phát ra hỗn độn bên trong, thái cổ chư thần mô phỏng, vì vậy cái này hai cái lão tổ cho rằng Dương Kỳ hoàn toàn đã mất đi khống chế năng lực, mà bắt đầu quên hết tất cả nghị luận. Như vậy tâm tư ác độc, bị Dương Kỳ biết rõ về sau, đối với hai đại lão tổ căn bản không có bất luận cái gì tin tưởng. Bất quá, cái này hai đại lão tổ vốn chính là đối với chính mình ở vào lợi dụng trạng thái. Hơn nữa giết Long Vương cũng là lực bất tòng tâm, ở trong đó thậm chí mọi cách giở trò. Dương Kỳ cho tới bây giờ liền không có đối với hai vị lão tổ mảy may tin tưởng qua. Kể cả tại thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, hai vị lão tổ, bên vực lẽ phải, trên thực tế nhưng lại tâm hoài quỷ thai, muốn đem mình làm khôi lỗi. Dương Kỳ trong nội tâm tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên bộc phát thực lực, cầm tù Long Vương, kể rõ rất nhiều lão tổ tu luyện tai hại, trình bày giá trị của mình, do đó cướp lấy đến quyền chủ động. Bất quá hiện tại không đến đối phó hai vị này lão tổ thời điểm, loại, chờ tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới nói sau. Từng đạo thái cổ thần kiếp hàng lâm xuống, khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều đang run rẩy. Những cái kia kiếp số khổng lồ, bàng bạc, khí tức ngập trời, đều là hỗn độn diễn biến thái cổ chư thần, đối với mình tiến hành đánh chết. Ầm ầm, lại là một vị đại thần xuất thủ, hỗn độn ngưng tụ trở thành một tay nắm kim tháp. Hào quang vạn trượng cự linh đại thần, một cước trà đạp xuống, sau đó trong tay bảo tháp hướng phía dưới một chấn, lập tức mảng lớn nguyên khí bị đóng kết trở thành khối băng. Đi! Hai đại lão tổ cảm giác được như sa đọa tiến vào hầm băng, toàn thân cấp tốc lui về phía sau, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Cái thiên kiếp này đã lan đến gần bọn hắn, mà Dương Kỳ nhưng lại một quyền đánh cho đi ra ngoài, toàn thân kim hoàng, so sánh cổ thần còn muốn cổ thần. Nắm đấm bận rộn lo lắng đem một mảnh bầu trời khung đều làm hỏng, sau đó hung hăng một chảo, tay thượng đế biến hóa đi ra các loại hình thể, công kích tại kim tháp phía trên, kim tháp ầm ầm phá toái, Dương Kỳ thân thủ nhéo một cái, cũng đem cái này cổ thần cho vặn chết. Sau đó, cái này cổ thần nổ tung, hóa thành tự nhiên tiến nhập thiên địa hồng lô bên trong, hấp thu cổ thần về sau, Dương Kỳ càng thêm hung mãnh. Xông vào hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong, một mảng lớn thiên khuyết bên trong, cùng trong đó vô số cổ thần đại chiến, quả thực có đại nháo thiên cung uy thế. Sát, hắn gào thét thét dài, phẫn nộ chi hỏa, thiêu đốt phía chân trời, hư không sụp đổ, qua lại vọt mạnh, đánh chết một lại một hỗn độn cổ thần, thành từng mảnh hỗn độn thiên khuyết bị hắn hủy diệt, thiên địa hồng lô bên trong lao tới cuồn cuộn nước lũ, đem thiên cung bắt đầu luyện hóa. Cuối cùng, Dương Kỳ sức mạnh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh, toàn thân khí huyết tán phát ra, đem xa xa hai đại lão tổ đều thật sâu chấn nhiếp ở, khiến cho hai đại lão tổ như sĩ ở lại nhi, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, có một ít cảm xúc không khống chế được. Cường đại, quá cường đại, người như vậy, trên thế giới thật sự tồn tại sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải đang nằm mơ? Đúng vậy a, người này vẫn là thần thoại cảnh giới, nếu thần thoại bậc 2, bậc 3, thậm chí đến cảnh giới của chúng ta, hồng thần cảnh giới, thật là cỡ nào hung tàn. Hiện tại, lực lượng của hắn hoàn toàn đã vượt qua hồng thần cảnh giới a. Đích thật là đã vượt qua. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi. Trên thực tế, tại hắn luyện hóa Long Vương một khắc, chúng ta cũng đã khó có thể đối phó hắn. Cho dù không tại vạn giới vương đồ bên trong, chúng ta cũng rất khó chiến thắng. Mà bây giờ tấn chức thần thoại, hai người chúng ta liên thủ đều muốn bị hắn giết được liên tiếp bại lui. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sự tình cứ như vậy triệt để không có giải cứu hả? Chúng ta bị hắn buộc chặt tại hắn trên chiến xa hả? Ai? Đến hiện tại tình trạng này, chẳng lẽ còn có rất tốt đích phương pháp? Huống chi người này cường đại như vậy về sau tuyệt đối là bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Chúng ta đây đi theo hắn, nói không chừng không phải trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Sự tình trước mắt cũng ca hát. Tóm lại, chúng ta từ giờ trở đi không cùng hắn đối nghịch là được. Cùng hắn làm đối với hiện tại là ngu xuẩn hành vi. Ta thật ra rất muốn nhìn một chút, cái kia Cửu Dương Tông chủ rốt cuộc là một cái gì kết cục. Đúng đúng đúng, Cửu Dương Thần Tông Tông chủ cuồng vọng tự đại. Lần này Long Ngạo Thiên tu luyện thành thần thoại cảnh giới, một quyền có thể chôn vùi hắn. Sau khi ra ngoài, chúng ta cũng có thể nhìn một cái náo nhiệt. Hai đại lão tổ trông thấy Dương Kỳ như vậy uy mãnh hình thái, biết rõ sự tình đã không thể chống lại. Dương Kỳ tại không có tấn chức thần thoại cảnh giới thời điểm, chỉ bằng mượn thủ đoạn cùng bảo vật đem bọn họ đùa nghịch được bao quanh loạn truyền. Đến hiện tại bọn hắn thì càng thêm không phải Dương Kỳ đối thủ, cũng chỉ có thể đủ nghe theo Dương Kỳ an bài. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Dương Kỳ chiến đấu rốt cục chuẩn bị kết thúc. Bầu trời cái kia mênh mông hỗn độn tự nhiên bị Dương Kỳ phá tan được không sai biệt lắm. Bất luận cái gì thay đổi liên tục thiên kiếp đến Dương Kỳ trước mặt, đều bị toàn bộ đánh vỡ, vỡ vụn. Cả người hắn liền như một chính thức thái cổ chư thần, đánh tới khai thiên ếch địa thần lực. Đối mặt thiên kiếp hoàn toàn không sợ, cũng không có bị thương. Ở đằng kia cổ xưa kiếp số bên trong mạnh mẽ đâm tới, không có sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, thuần túy là khí công tu vi. Loại cảnh giới này, hồng thần lão tổ đều có chỗ không kịp, có lẽ chỉ có một ít bán thần lão tổ mới có thể chống lại một hai ai. Toàn bộ, cắn nuốt. Cuối cùng, Dương Kỳ bản thân biến thành một đầu hỗn độn cổ xà, phóng lên trời, đem tất cả hỗn độn nguyên nạn một nuốt mà không, gió cuốn mây tan, những cái kia hỗn độn cổ nạn nguyên khí toàn bộ đã trở thành hắn thuốc bổ.